Chương 280 Phong tỏa. Phía trên tế đàn màu đen, quang mang đột nhiên chớp động, lầm động cùng với tiểu điều từ bên trong cây cột đá mảy đèn chậm rãi đi ra. Ngay sau khi bọn họ đi ra, một cái luồng lốc xoáy màu đen trong phút chốc bỗng tan biến mất, trở lại vẻ lạnh lẽo cứng rắn như trước. Mà cũng ngay sau đó, tia ba động đặc thù trong đó từ lúc này đã bị mài một hoàn toàn. Không gian bên trong cột đá kia chính là do tàn tượng mà tồn tại. Hiện tại tàn tượng đã tiêu tán, không gian trong nó tất nhiên cũng đã biến mất, mà toàn bộ tế đàn nơi đây cũng là không còn tồn tại nữa rồi. Tiểu điều quay lại nhìn cột đá chậm rãi nói. Lâm Động gật đầu đột nhiên hỏi: vị tiền bối này khi còn sống xem ra rất hùng mạnh, có thể trở thành chủ nhân của tổ phù, tuyệt đối không phải người nào là kẻ yếu. Ta đã từng gặp qua một người nắm trong tay một mai tổ phù khác, thực lực người đó có thể nói là thông thiên triệt địa, đạp phá sinh tử cũng không phải là quá đáng. Tiểu điều nhàn nhạt nói: một cường giả mạnh như vậy, không biết là kẻ địch có thực lực thế nào mới có thể đánh chết được hắn. Lâm Động than thầm: với thực lực của Hắc Đồng lão nhân át hẳn tuổi thọ sẽ ra là rất lâu. Nhưng mà mặc dù như thế, ông ta vẫn như cũ rơi vào cục diện ngày hôm nay, thật khiến cho người ta không thể không thở dài. Tiểu điều trầm giọng trầm lặng một chút, lát sau mới nói: thiên địa này vốn dĩ vô cùng mênh mông, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho dù là chủ nhân của tổ phù cũng không thể là tồn tại vô địch được. Lâm Động khẽ gật đầu, chẳng biết vì sao hắn lại nhớ tới cái mảnh hắc ám quỷ dị khủng bố mà hắn đã nhìn thấy bên trong ký ức của bộ hài cốt bên trong thạch đình lúc trước. Có lẽ sự ngã xuống của vị cường giả tuyệt thế này liên quan đến vài thứ đáng sợ trong đó. Đừng suy nghĩ nhiều quá, vật này đã tới tay chúng ta trước liền rời khỏi chỗ này, đợi khi ra khỏi không gian cố bí mới tìm cơ hội đi đến tổng bộ âm khôi tông lấy lại thôn vệ tổ phù. Tiểu điều vẫy vẫy móng vuốt thúc giục nói. Nghe vậy Lâm Động cười khổ một tiếng, việc này nói ra thì dễ nhưng mà muốn làm được không dễ chút nào. Trong âm khôi tông cường giả vô số, hơn nữa trong đó lại có cường giả tạo hóa cảnh đại thành chân chính tọa chấn, muốn từ chỗ đó lấy được thôn vệ tổ phù thực sự vô cùng khó khăn, tuyệt không phải chuyện dễ dàng bình thường. Mặc dù biết việc này không hề dễ dàng nhưng Lâm Động không để ý, cũng không có ý định từ bỏ. Hắn vì để tìm kiếm thôn vệ tổ phù đã trải qua thiên sơn vạn thủy, từ Viêm Thành chạy tới quận Đại Hoang, đã trải qua không ít tôi luyện, cũng không vì cái gọi là âm khôi tông này mà bỏ cuộc. Đúng rồi, người này làm sao bây giờ? Tiểu điêu nhìn vị trưởng lão âm khôi tông đang hôn mê dưới đất hỏi. Ta đã nói là không giết lão thì không đổi ý, được rồi cứ để hắn ở đây. Lâm Động khẽ mỉm cười, thân người vừa chuyển liền bay vút lên trong không trung. Trên đầu tế đàn có tầng cửu u hàn khí bao phủ. Các loại cửu u hàn khí này nếu không phải cường giả tạo hóa cảnh hoặc là có thủ đoạn đặc thù như tiểu điêu, tuyệt không có khả năng đi qua. Còn về việc trưởng lão này có thể lao ra thành công hay không thì phải xem vận khí của lão. Nghe được lời của Lâm Động, tiểu điêu cũng cười quái dị một tiếng, sau đó hóa thành một cái tia sáng nhanh chóng đuổi theo Lâm Động nhằm về hướng xào huyệt phù khôi bên trên mà lướt nhanh tới. Ở trên cái tầng xiềng xích của xào huyệt phù khôi, trận chiến lúc trước hiện tại vẫn còn tiếp tục kéo dài trong chật vật. Nhân mã đôi bên chiến đấu tới bây giờ tất nhiên cũng có vài thương vong nhất định. Thình thịch, chính giữa hỗn chiến, hai đạo thân ảnh đột nhiên va chạm vô cùng mãnh liệt. Nguyên lực và tinh thần lực va chạm nhất thời bùng lổ, cả hai lập tức tối lui về sau. Mộ Thiên Thiên, người thắng không lỗi ta đâu, đừng lãng phí thời gian nữa. Hạ người đứng vững vàng, đằng lỗi nhìn về phía Mộ Thiên Thiên trước mặt, thoáng nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói. Hừ, cho dù đại ma môn ta không chiếm được phù khôi cao cấp kia, cũng không cho âm khôi tông kia lấy được. Mộ Thiên Thiên hừ lạnh nói, chỉ sợ việc này không ý muốn của ngươi rồi. Ngươi thực sự cho rằng ta đem bao nhiêu người như vậy chỉ để uổng công cùng ngươi giao chiến mà không có kết quả gì chăng? Tào trưởng lão đã sớm đi xuống phía dưới, tính thời gian e rằng bây giờ đã thu phục được đầu phù khôi cao cấp đó rồi. Nghe vậy, trong mắt đằng lỗi thoáng có chút sự trầm chặt nói, ngươi thực sự lỡ để bọn người khác đi thu phục phù khôi cao cấp sao? Nghe câu nói này, khuôn mặt mỉm cười của Mộ Thiên Thiên nhất thời biến đổi kinh ngạc nói, mặc kệ là ai thu phục, tóm lại vẫn thuộc về âm khôi tông bọn ta. Đằng lỗi cười nhạt nói, chợt bàn tay vung lên thì một cái đường đạn tín hiệu xông xuống dưới, sau đó hóa thành một cái đạo pháo hoa ngọc quang lộ tung. Đây là tín hiệu đã được ước định từ trước, thời gian đã lâu như vậy, xem ra tào trưởng lão đã thuận lợi lấy được phù khôi cao cấp, cũng nên để choán hiện thân rồi. Chết tiệt! Bị tính kế một trận, ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên thoáng hiện lên chút dữ dợn, giận dữ. Chân ngọc khẽ điểm lên trên mặt đất, thân thể mềm mại phóng ra, hắc quang bắt đầu khởi động lại hóa thành một cái cự trượng hung hăng nhắm thẳng hướng Đằng Lỗi. Mộ Thiên Thiên, ngươi không nên cho rằng ta sợ ngươi, nếu như không phải Âm Khôi Tông ta không muốn khai chiến cùng với đại ma môn ngươi, ta hôm nay có thể giải quyết ngươi luôn tại chỗ rồi. Thấy Mộ Thiên Thiên tiếp tục công kích, ánh mắt Đằng Lỗi lại chợt u ám đi nhiều, đột nhiên tay áo hắn rung lên, một cái tia hắc quang đột nhiên từ trong tay áo phóng ra, sau đó hóa thành một cái thân ảnh. Một quyền của thân ảnh kia oanh thẳng lên cự trượng màu đen, một cái luồng năng lượng mạnh mẽ đáng sợ trực tiếp đem cự trượng màu đen kia đánh cho tiêu tán. Một quyền đánh cho cự trượng màu đen đem lộ tung, thân ảnh đó cũng vững vàng rơi xuống trước mặt Đằng Lỗi. Đó là một đầu phù khôi màu xám đen, trên thân phù khôi không ngừng lóe ra năng lượng sáng bóng, trong mơ hồ là một cái loại lực lượng áp bách mạnh mẽ lan tràn ra. Hừ, cuối cùng cũng đã tế ra phù khôi rồi sao? Thấy phù khôi trước mặt Đằng Lỗi, Mộ Thiên Thiên cười nhạt nói, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng đã ngưng trọng hơn không ít. Tinh thần lực của Đằng Lỗi đã đạt tới cấp bậc linh phù sư trung cấp, lại thêm đầu phù khôi màu xám đen này, ở trong loại phù khôi trung cấp sức chiến đấu có thể xem là nổi bật. Sức chiến đấu tổng hợp lại cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành cũng rất khó kháng cự. Thấy Mộ Thiên Thiên không dám tùy tiện ra tay, Đằng Lỗi lúc này mới là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thực lực đại ma môn quả thật rất mạnh, cho dù là Âm Khôi Tông bọn chúng tạm thời cũng không muốn xung đột, cho nên hiện tại trước mắt chỉ có thể trôi qua một cách thuận lợi, đối với hắn mà nói đương nhiên là điều tốt nhất. Đào trưởng lão tại sao giờ còn chưa lên? Ngay khi ý niệm trong đầu Đằng Lỗi chuyển biến, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại. Hồi sau hắn dường như nhận thấy có điều gì khác thường, đột nhiên quát, tất cả dừng tay. Nghe tiếng quát của hắn, cường giả Âm Khôi Tông lập tức dừng tay, bay ngược về phía sau, hạ xuống phía sau lưng Đằng Lỗi. Các cường giả đại ma môn thấy vậy cũng không tiếp tục ra tay, mà rút lui bên cạnh Mộ Thiên Thiên, phong tỏa nơi này lại. Những người còn lại đi theo ta tìm Tào trưởng lão. Khuôn mặt Đằng Lỗi thoáng có chút ngưng trọng quát lên. Nghe vậy các cường giả Âm Khôi Tông dường như có chút nghi hoặc, nhưng mà vẫn nghe theo mệnh lệnh của Đằng Lỗi, nhanh chóng lui tản ra, đem lối vào của sao huyệt phù khôi nhanh chóng tỏa hết. Nhóm Mộ Thiên Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng đợi đến khi nàng định thần lại, trong nháy mắt hiện lên vẻ vui mừng khi kẻ khác gặp họa. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, hình như vị tạo trưởng lão kia thu phục phù khôi cao cấp đã xảy ra chuyện không hay. Hà, Đằng Lỗi, xem ra lực hấp dẫn của phù khôi cao cấp quả thật không nhỏ. Vị tạo trưởng lão kia phải chăng phụ sự tín nhiệm của mi rồi? Mộ Thiên Thiên che miệng cười nói. Hừ, Mộ Thiên Thiên, hy vọng sự việc không phải do người phá rối, nếu không cho dù có đại mà môn các ngươi khai chiến, hôm nay ta ắt cũng là lấy mạng ngươi. Đằng Lỗi âm trầm nói. Chỉ sợ người làm không nổi à? Mộ Thiên Thiên không chút khiêm nhường cười lạnh nói. Đi. Khóe mắt Đằng Lỗi run lên, nhưng mà lúc này hắn cũng không có tâm trí tranh đua với những lời nói bừa bãi của Mộ Thiên Thiên. Vùng tay lên dẫn đầu đám nhân mã xông xuống dưới tìm Tào trưởng lão. Hừ. Nhưng mà ngay lúc nhóm người Đằng Lỗi chuẩn bị chuyển động, phía dưới chỗ hắc ám tầng xiềng xích đột nhiên truyền đến tiếng gió rít. Nghe thanh âm này, Đằng Lỗi nhất thời thở phào một hơi, khuôn mặt căng thẳng từ từ thả lỏng ra. Nhưng mà sự thả lỏng này kéo dài không được bao lâu liền dần trở nên căng thẳng trở lại, bởi hắn phát hiện thân ảnh phía dưới bay lên mà không phải Tào trưởng lão như trong dự kiến. Cái tên tiểu tử kia là Lâm Động, tại sao hắn ở dưới đó? Tào trưởng lão đâu? Khi Đằng Lỗi phát hiện ra thân ảnh kia, các cường giả Âm Khôi Tông cũng phát hiện ra điều đó, sắc mặt trở nên cực kỳ phấn khích. Hà hà, thật ngại quá, đã khiến mọi người tiếp đãi trịnh trọng như vậy. Trong sát mặt cực kỳ khó coi của Đằng Lỗi và đám người Âm Khôi Tông, một thân ảnh từ phía dưới bay vút lên, sau đó vội vàng rơi xuống dưới cái lưới xiềng xích, cười tủm tỉm nói, Lâm Động. Đám người Mộ Thiên Thiên cách đó không xa thấy thân ảnh này, nét mặt trở nên ngạc nhiên, hẳn là hiển nhiên là không phải là phát hiện hắn xông xuống dưới như thế nào. Lâm Động, Tào trưởng lão đâu? Ánh mắt Đằng Lỗi như một đầu dã thú, gương mặt gắt gao nhìn Lâm Động hét một tiếng. À, ở dưới đó. Nhìn sắc mặt khiến cho người ta phải sợ hãi của Đằng Lỗi, vẻ mặt Lâm Động mang theo nụ cười mỉm nói, người đã đoạt phù khôi của Âm Khôi Tông ta. Bàn tay Đằng Lỗi khẽ run lên, lửa giận dâng trào trong lòng, giống như là núi lửa điên cuồng đang ngưng tụ lại. Hắn dương mắt nhìn chăm chăm Lâm Động từng chữ mà nói, ha ha, cũng không thể nói là như thế. Mọi vật ở đây đều là vật vô chủ, liên quan gì tới Âm Khôi Tông các ngươi? Lâm Động cười nhạt nói, nghe được những lời nói chẳng khác gì thừa nhận của Lâm Động. Cặp mày của Đằng Lỗi lập tức trở lên đỏ ngầu. Một lúc sau, hắn khẽ hít một hơi thật dài, sau đó thanh âm lạnh thấu xương mang theo sát khí vô cùng chợt vang lên giữa không trung. Một khi đã là thế, cái mạng này của người hôm nay ta thay mặt trưởng lão Hòa Cốt thu đi vậy. Chương 281 Âm ma sát. Cùng với thanh âm lạnh lẽo mang theo cái sát ý ngập tràn của Đằng Lỗi đang vang vọng giữa không trung, sắc mặt tên cường giả Âm Khôi Tông cũng dần dần trở nên dữ tợn. Từng đạo thân ảnh phân tán ra phong tỏa hết không gian nơi đây. Bọn chúng liều sống liều chết ở trên này, không ngờ kết quả lại bị Lâm Động ở dưới hớt tay những cái món bảo vật kia. Sự việc này nếu mà truyền ra ngoài ắt hẳn bị người khác cười cho thối mũi. Cho nên hôm nay Lâm Động phải chết. Tên tiểu tử gian xảo này lại dám phỗng tay trên của chúng ta. Nhân lúc chúng ta chặn đánh đám người Âm Khôi Tông lén lén lút lút xuống dưới đó thu phục phù khôi cao cấp. Phía bên Đại Ma Môn, một vị trưởng lão bên cạnh Mộ Thiên Thiên thấp giọng nói. Tiểu thư giờ phải làm sao? Một tên cường giả Đại Ma Môn hỏi. Nghe vậy thì Mộ Thiên Thiên thả nhiên cười, chợt lụ cười xuyên nói. Đằng Lỗi, Lâm Động nói quả không sai. Những đồ vật trong Đại Hoang Cổ Bi đều là vật vô chủ. Âm Khôi Tông các người không thể bá đạo như vậy được. Mộ Thiên Thiên, người bớt nói nhảm. Hôm nay không phải vì người, Âm Khôi Tông chúng ta đã thu phục được đầu phù khôi cao cấp kia. Việc này các người không thoát khỏi liên hệ đâu. Đằng Lỗi lớn tiếng quát. Vậy thì người đến giải quyết đi. Mộ Thiên Thiên che miệng cười, tư thế vô cùng quyến rũ, giống như là một tiểu mà nữ, giống khiến cho người khác cũng phải vô cùng đau đầu. Ánh mắt Đằng Lỗi nhất thời âm trầm, hắn hiện giờ không muốn tiếp tục dính dáng với người đám Mộ Thiên Thiên. Hôm nay hắn nhất định phải khiến Lâm Động triệt để ở lại nơi này. Nếu không thì khi trở về làm sao ăn nói với trong Âm Khôi Tông đây. Khanh khách, Lâm Động công tử, tình huống trước mắt có cần Đại Ma Môn ta tương trợ không? Nhìn thấy Đằng Lỗi không lên tiếng, ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên di chuyển hướng Lâm Động cười nói. Ha, đa tạ hảo ý Mộ cô nương, có điều Lâm Động ta có thể ứng phó được. Lâm Động hướng Mộ Thiên Thiên chắp tay. Nếu như lúc này để Đại Ma Môn ra tay, nói không chừng đến lúc đó còn phải lỡ đối phương một phần nhân tình. Và với tính cách tình quá như tiểu ma nữ của Mộ Thiên Thiên, thiết nghĩ phần nhân tình đó trở nên khá phiền phức, cho nên loại nhân tình này tốt hơn không nên nợ. Thấy Lâm Động lại khéo léo cự tuyệt mình như thế, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên cũng lướt qua một chút kinh ngạc. Cục diện trước mắt đối với Lâm Động mà nói hiện nhiên vô cùng bất lợi. Bên Âm Khôi Tông có tới 3 cái gã cường giả tạo khí cảnh, cộng thêm những người khác, số lượng có thể đè xuống cũng có thể đè chết hắn. Tên tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày. Phía sau Mộ Thiên Thiên, một trưởng lão cường giả của Đại Ma Môn hừ lạnh nói. Hiển nhiên đối với hành vi không nể mặt của Lâm Động không vừa lòng. Ta hôm nay lại muốn xem người ứng phó thế nào. Đối với lời của Lâm Động, Đằng Lỗi cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt âm trầm, bàn tay vừa phất thì đầu phù khôi màu đen trước mặt liền đạp xây xích, thân hình giống như là đạn pháo xông mạnh ra, quang mang năng lượng hùng hồn nhất thời ba động, bắn mạnh hướng Lâm Động. Phù khôi này của Đằng Lỗi không hề chút yếu, nhìn khắp hết cả trong hàng ngũ phù khôi trung cấp cũng được xem là cực phẩm, lại cộng thêm có sự chống đỡ của thuần nguyên đan hùng hậu của đối phương, sức chiến đấu của nó có thể sánh ngang với cường giả tạo khí cảnh đại thành. Dưới một quyền của nó, cho dù cường giả tạo khí cảnh tiểu thành cũng không dám đón đỡ. Hừ, mà khi Lâm Động nhìn đầu phù khôi kia mạnh mẽ xông tới, chỉ quát lạnh một tiếng, quang mang màu xanh nhanh chóng xuất hiện, trực tiếp khiến cơ thể quán nhuộm thành màu lưu ly mà viên biến. Cùng với tiếng quát nhẹ trong lòng vang lên, thân thể Lâm Động cũng nhất thời bành trướng. Trong phút chốc, một cái tia khí tức lực lượng vô cùng mạnh mẽ liền vây quanh thân thể hắn. Cút, cơ thể bành trướng, Lâm Động đạp một bước, sau đó một quyền hung hăng oanh ra. Trong lúc nhất thời, không khí dưới một quyền của hắn phát ra thanh âm bùng nổ, sau đó cứng rắn va chạm với phù khôi. Oanh, tiếng lộ lớn lên trên không trung. Sau đó đám Mộ Thiên Thiên liền thấy phù khôi của Đằng Lỗi, không ngờ rằng bị một quyền của Lâm Động oanh ngược ra sau, thân hình của nó hung hăng bắn ngược vào trong huyệt động, chấn cho vô số tảng đá bay lên tung tóe. Tên tiểu tử này sức mạnh cơ thể thật phi thường. Thấy cảnh tượng này thì tất cả cường giả Đại Ma Môn bao gồm Mộ Thiên Thiên trong đó trên mặt cũng lóe lên vẻ chấn động. Đại Ma Môn bọn chúng vốn là dĩ ti tu luyện cơ thể là chính, do đó mà sức mạnh cơ nhục mỗi người đều vô cùng cường hãn, lại cộng thêm phối hợp với nguyên lực trong cơ thể càng giống như hổ thêm cánh. Nhưng mà cho dù bọn họ đều khẳng định bản thân không thể đạt đến một mức một quyền đánh bay Phù Khôi thực lực ngang ngửa cường giả tạo khí cảnh đại thành vàng xa như vậy. Thực lực của tên Lâm Động này quả thực rất mạnh, xem ra thương thế của Hà Cốt đúng là do hắn gây lên. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ chớp động, cho đến hiện tại nàng cũng hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ thương thế vô cùng chật vật hôm đó là do chính Lâm Động gây lên cho Hoa Cốt. Lâm Động một quyền đánh bay Phù Khôi, sức mạnh cường hãn thi triển ra khiến cho đám cường giả Âm Khôi Tông kinh sợ một phen. Nhưng tiếp theo đó liền có hai gã cường giả tạo khí cảnh tiểu thành xuất trận. Ba động tinh thần lực hùng hồn chớp mắt khuếch tán ra. Âm Khôi đại pháp thực tinh khô. Tinh thần lực cường hãn bạo dũng mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hai cái đầu lâu màu xám như trước mặt bọn chúng. Sau đó khóe mắt hai cái đầu lâu đột nhiên chợt xuất hiện lên quang mang màu xám chớp động. Miệng vừa mới mở liền bạo phát một cái luồng hấp lực mà không ngừng hấp thu lấy tinh thần lực của Lâm Động. Ngay lúc hai tên cường giả tạo khí cảnh tiểu thành này ra tay, phía sau bọn chúng cũng không ít cường giả Âm Khôi Tông sử dụng tinh thần lực ngưng tụ tạo thành từng đạo tinh thần quang mang, sau đó mang theo tiếng hét đầy trời bắn mạnh phía Lâm Động. Đối với sự ra tay của các cường giả Âm Khôi Tông, ánh mắt Lâm Động khẽ trùng, thân hình hắn nháy mắt đã lùi về sau, đồng thời làm mai bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung điên cuồng rung lên. Từng luồng tinh thần lực cường hãn không ngừng trong đó phun ra, tinh thần lực cường đại vây quanh thân thể Lâm Động chợt bằng vào một phương thức vô cùng đặc biệt ngưng tụ trong ít hầu quán. Tiếp theo đó Lâm Động bước mạnh chân ra, khóe miệng vừa mở, trong thoáng chốc một tiếng quát kinh thiên liền mang theo một luồng âm ba do tinh thần lực ngưng tụ lấy Lâm Động làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra. Bang bang bang, âm ba tinh thần giống như là gió lốc thổi quét qua, vô số đạo quang mang tinh thần kia khi mới tiếp xúc với đối phương liền lộ bang bang. Thậm chí ngay cả hai cái đầu lâu màu xám đang tỏa ra hấp lực kia cũng bị âm ba đánh trúng lộ tung thành mảng hư không. Phốc suy, âm ba thổi quét qua không ít cường giả Âm Khôi Tông, trên mặt hiện lên sắc trắng bệch. Một số tên thực lực yếu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật bay trở lại phía sau. Đây là âm ma khiếu của Âm Khôi Tông ta, tên tiểu tử này làm sao biết? Hai tên trưởng lão tạo khí cảnh cường giả của Âm Khôi Tông, thân hình vô cùng chật vật lùi ra, sau đó có chút không thể tin nổi, lội tiếng lớn tiếng quát. Xem ra bọn chúng nhận lấy một chiêu này của Lâm Động. Tên này quả thực cường hãn. Đám người Mộ Thiên Thiên cũng lùi ngược về phía sau một cái đoạn khá xa mới có thể tránh khỏi sự càn quét của âm ba. Nhìn đám nhân mã Âm Khôi Tông tan tác trong phút chốc, trong mắt bọn họ lướt lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ chưa từng ngờ tới Lâm Động một địch nhiều lại vẫn có thể đạt được hiệu quả như vậy. Hắn đã giết chết Hoa Tông, đương nhiên có được bí kíp tinh thần Âm Khôi Tông chúng ta. Từ chỗ đó, sắc mặt Đằng Lỗi âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Động, trong mắt sắt ý dâng trào. Chợt hắn đạp mạnh một bước trầm giọng quát: Lâm Động, ta từng nói qua, hôm nay bất luận là người có dãy dụa thế nào cũng trốn không khỏi. Tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay giết chết tiểu tử này. Tiếng quát hắn vừa dứt thì một luồng tinh thần lực màu xám cực kỳ hung hồn, mạnh mẽ từ thiên linh cái Đằng Lỗi bạo dũng mà ra. Sau đó huyền phù trên đỉnh đầu quán ngưng tụ thành một cái đạo hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh cao khoảng 10 trượng, trong mơ hồ toát lên vẻ lạnh lùng dữ tợn, khiến cho người khác không lạnh mà run. Vâng, thấy Đằng Lỗi triệu hồi ra hư ảnh tinh thần, những cường giả Âm Khôi Tông quát lên một tiếng, chợt từng đạo tinh thần lực màu xám nhanh chóng bạo dũng mà ra, sau đó gần như chút hết vào hư ảnh đó. Mà cùng với phần đông tinh thần lực của cường giả Âm Khôi Tông ngưng tụ, đạo hư ảnh đó càng ngày càng hiện rõ cho đến khi trực tiếp hóa thành một con quái vật đầu sừng khổng lồ dữ tợn. Lâm Động, hôm nay ta cho ngươi thấy rõ cái gì gọi là thủ đoạn thực sự của Âm Khôi Tông ta. Hư ảnh toát lên vẻ lạnh lùng dữ tợn, huyền phù phía đầu phủ Đằng Lỗi. Sau đó thủ ấn của hắn đột nhiên biến đổi, một tiếng quát lớn mang theo sát ý vô tận nhất thời vang vọng lên. âm khôi đại pháp âm ma sát. Ồ, cùng lúc với tiếng quát đẳng lỗi vang lên, hư ảnh khổng lồ đó chợt ngửa lên trời phát ra tiếng thét chói tai. Một cái luồng tinh thần lực ba động khủng khiếp từ trong người nó điên cuồng lan tràn ra, thậm chí ngay cả vách núi xung quanh đều bị chấn động đến mức sạt lở. Đằng lỗi lại ngay đến cả chiêu bài bí kỹ của âm khôi tông cũng thi triển ra, xem ra Lâm Động sắp gặp nguy hiểm rồi. Đám người đại ma môn phía xa nhìn hư ảnh khổng lồ, sắc mặt có chút thay đổi dữ dội. Một cái tên trưởng lão mở miệng nói, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ chớp động, dừng lại trên thân ảnh giữa khoảng không đó. Cho dù đến thời khắc này, thân ảnh đó vẫn đứng thẳng tắp giữa không trung, trong mắt toát lên vẻ cứng cỏi sắc bén. Sớm như vậy đã kết luận có lẽ còn hơi sớm. Mộ Thiên Thiên nhìn chằm chằm thân ảnh đó, miệng khẽ nhếch lên chậm rãi nói, rầm rầm. Tầm mắt Lâm Động nhìn hư ảnh bạo dũng trên bầu trời, ánh mắt thoáng trùng xuống. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ một kích của đằng lỗi, e rằng cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành cũng khó mà đỡ nổi. Tên đằng lỗi này cũng thực không phải vừa. Hừ, chỉ có như vậy mà muốn giết ta không dễ vậy đâu. Nhưng mà thủ đoạn của đối phương tuy rất cường hãn, nhưng nếu muốn giết chết Lâm Động lại không phải chuyện dễ. Thân hình hắn thoát lùi về phía sau, bàn tay vất lên một đầu phù khôi màu đen mang theo minh phù văn màu vàng trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Đây là đầu phù khôi cao cấp lúc Lâm Động mới đoạt được. Đằng lỗi, nếu như người muốn có được đầu phù khôi này, như vậy vậy hôm nay lấy người ra mà khai đao, triệu hồi phù khôi. Lâm Động ngửa mặt lên trời cười, trực tiếp chút gần một vạn thuần nguyên đan vào trong phù khôi. Trong phút chốc, phù văn màu vàng cổ xưa trên người phù khôi chợt bộc phát ra vạn đạo kim quang, một cái luồng năng lượng ba động khiến cho người khác phải kiếp sợ. Dần dần từ trong cơ thể phù khôi khuếch tán ra, mà cảm nhận được năng lượng ba động khủng khiếp đó, sắc mặt đằng lỗi cũng phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Giết. Có điều Lâm Động cũng không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi chút thuần nguyên đan vào trong cơ thể phù khôi, ánh mắt hắn chớp chớp trở lên lạnh lùng, bàn tay phẩy nhẹ phù khôi trước mặt đạp lên hư không, mang theo thanh thế kinh người hung hăng và chạm vào hư ảnh đó. Chương 282: Sức mạnh của phù khôi cao cấp. Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, đầu phù khôi cao cấp của Lâm Động trực tiếp mang theo luồng kim quang lướt về phía không trung, sau đó va chạm vào hư ảnh khổng lồ trên đầu đằng lỗi. Bang, tiếng lộ đinh tai nhức óc nhất thời vang lên, từng luồng sức mạnh ba động trong sao huyệt phù khôi không ngừng chấn động, điên cuồng khuếch tán giữa không trung. Những cái sợi xích khổng lồ xung quanh đều là dưới sự ba động này chấn động đến gãy đi không ít. Mau lùi lại. Nhìn luồng sức mạnh ba động giống như là cơn gió lốc quét qua, sắc mặt đám Mộ Thiên Thiên cũng thoáng biến đổi, chợt thân hình nhanh chóng bắn ngược ra, đáp xuống một bên cạnh sao huyệt phù khôi. Rầm rầm, nham thạch khổng lồ không ngừng từ bốn phía xung quanh rơi xuống, cuối cùng rớt thẳng xuống vùng tối đen, dường như không thấy đáy phía dưới. Tầng lưới xích răng ra cũng ngay lúc này gần như là đều lộ tung cả lên. Uy lực của phù khôi thật khủng khiếp. Dừng lại ở nơi an toàn, những cường giả đại ma môn nhìn sức phá hoại khủng bố trước mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ lồng đậm. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên nhìn xuống nơi phù khôi và hư ảnh kia giao nhau, nơi đó kim quang đột nhiên khởi động, một lần nữa bao phủ lên toàn hư ảnh đó, cuối cùng bằng một tiếng ép chặt lại, hư ảnh trong phút chốc lộ tung. Cùng với hư ảnh nổ tung, một thân ảnh phù khôi toàn thân bao phủ bởi kim quang một lần nữa xuất hiện trước mặt. Ánh mắt quan sát của mọi người, trên cơ thể nó không hề xuất hiện chút tổn thương, dường như cả trận va chạm kịch liệt lúc nãy đối với nó căn bản không gây lên sự tổn thương nào. Không hổ là phù khôi cao cấp. Thấy một màn này, trong mắt Mộ Thiên Thiên lướt qua một tia ngưỡng mộ. Ha ha, đằng lỗi xem ra vẫn là phù khôi này của ta mạnh hơn một bậc. Giữa không trung Lâm Động dẫm lên kiếm mang, cười tủm tỉm nhìn đám đằng lỗi sắc mặt xám xanh nói, tiểu xúc sinh ngươi đừng quá đắc ý, đừng tưởng rằng có một đầu phù khôi cao cấp thì dám làm cản trước mặt âm khôi tông chúng ta. Một tên trưởng lão âm khôi tông thế vậy không khỏi vẫn nộ quát lên, chuyện làm càn này còn chưa đủ. Trong ánh mắt mỉm cười của Lâm Động có tia lạnh lẽo lóe lên trên đó, chợt tay áo phất lên, đầu phù khôi cao cấp đứng giữa không trung chợt một lần nữa hóa thành một cái đạo kim quang bạo lực mà ra, trực tiếp xông vào đám nhân mã âm khôi tông. Bang bang bang, phù khôi cao cấp hùng hãn vô cùng, lúc này giống như là sói tiến đến đàn cừu, mỗi một lần bàn tay ra đều có một cường giả âm khôi tông thổ huyết thoái lui. Dưới sức mạnh đáng sợ của phù khôi cao cấp, Cho dù là cường giả tạo khí cảnh cũng chỉ dám né tránh phong ma của nó, cường giả tầm thường lại càng chuốc lấy thương tích nặng nề. Mà cùng với cái màn đuổi giết của phú khôi cao cấp, đám nhân mã âm khôi tông chợt tan tác trở thành một mạng hỗn loạn, vội vàng thoái lui. Nếu như không có đẳng lỗi ở đây, e rằng bọn chúng đã nhịn không được quay đầu bỏ chạy. Dưới sự đuổi giết này, trong thời gian ngắn ngủi vài phút, liền có mấy tên cường giả âm khôi tông đã bị thương tích không nhẹ. Lâm Động nhìn thấy Lâm Động lại dám trước mặt mình xuống tay với đám nhân mã âm khôi tông, sắc mặt đẳng lỗi xám xanh quát lớn một tiếng, vội vàng khống chế phù khôi của mình chặn lại phù khôi của Lâm Động. Loại hàng sách lát này vẫn là đừng lấy ra làm mất mặt thì hơn, Lâm Động khẽ cười nói. Tâm thần thoáng động, thân hình phù khôi cao cấp liền lóe lên một quyền nhanh như chớp, mang theo kình phong hung hãn oanh lên người phù khôi của đẳng lỗi. Đông, thanh âm như kim thiết vang lên, phù khôi trung cấp của đẳng lỗi trực tiếp bị một quyền oanh ngược ra, cuối cùng va mạnh trên một tảng cự thạch trên núi. Một kích va chạm này cũng lấy đi một cái cánh tay của đầu phù khôi trung cấp kia. Giữa phù khôi cao cấp và trung cấp tuy rằng khác nhau một chữ, nhưng sức chiến đấu lại là chênh lệch một trời một vực. Người muốn giết ta, hôm nay ta lấy mạng ngươi trước. Một quyền đánh bay phù khôi của đẳng lỗi, Lâm Động lại đắc thế không tha người. Hắn dường như không hề cho đẳng lỗi một chút cơ hội để ổn định lại. Ánh mắt lạnh lùng, ý niệm kẽ chuyển tới, đầu phù khôi cao cấp trực tiếp xoay mình xông mạnh hướng đẳng lỗi. Thấy Lâm Động muốn hạ thủ với mình, sắc mặt đẳng lỗi khẽ thay đổi. Có điều đối mặt với công kích của phù khôi cao cấp, hắn lại không dám có chút chậm trễ, thân hình vội vàng lùi về phía sau, từng luồng tinh thần lực hùng hồn vội vàng khởi động, hóa thành thành trường màu tinh thần lực chiều dài khoảng hơn 10 trượng, sau đó hung hăng ném mạnh vào đầu phù khôi cao cấp đang lao tới kia. Phù trường mâu tinh thần lực lướt qua bầu trời, mang theo thành âm xé gió chói tai, từng vòng khí mang chậm rãi thành hình trên đỉnh ngọn trường mâu, sắc bén bi thường bang. Nhưng mà đối mặt với thế công sắc bén của đằng lỗi, đầu phù khôi cao cấp kia không hề có chút biểu hiện né tránh, trực tiếp oanh ra một quyền đập mạnh vào cái trường mâu tinh thần kia. Răng rắc, một quyền mạnh mẽ oanh ra, trên trường mâu tinh thần lực lập tức hiện lên từng đường nứt. Một lúc sau, các đường nứt đã vô cùng dày đặc, bang một tiếng lộ tung thành mảnh hư vô. Đầu phù khôi cao cấp lúc này quả thực mang theo khí thế không người nào có thể chống đỡ nổi. Hư, một quyền bạo trường mâu tinh thần lực, tốc độ phù khôi vẫn không dừng lại, thân hình giữa không trung mang theo một cái đạo kim tuyến như trong chớp mắt xuất hiện trước mặt đẳng lỗi. Trên gương mặt khô quắt không chút biểu tình kia chợt lóe lên kim quang nhàn nhạt, thiết quyền trong tay lại không chút do dự lâng lên, mang theo kình phong xé toạc không khí, hung hăng oanh về phía đầu của đẳng lỗi. Thấy khí thế này, nếu như bị oanh trúng phần đầu thì đẳng lỗi sẽ bị oanh kích thành một cái máu thịt bầy nhầy. Lâm Động, người khinh thường quá đáng, đừng tưởng có thể dựa vào phù khôi này thì có thể đem ta ở lại nơi đây. Thấy Lâm Động từng bước ép sát, hai mắt đẳng lỗi đỏ rực lên, chợt hắn quát lạnh một tiếng, nhất thời tinh thần lực màu xám trong Liêu Hoàn Cung điên cuồng bạo dũng mà ra. Phốc suy, tinh thần lực màu xám điên cuồng ngưng tụ trước mặt đẳng lỗi trong lúc mơ hồ, giống như một màn sương mù không ngừng chuyển động. Ngay sau đó đẳng lỗi cắn mạnh đầu lưỡi của mình, một ngụm tinh huyết nhất thời phun mạnh ra. Xì xì, đạo tinh huyết mới xuất hiện liền dùng hợp với sương mù tinh thần lực trước mặt, nhất thời đám tinh thần lực kia trực tiếp vặn vẹo, hóa thành một cái mạng huyết phù mang theo kích tức huyết tinh lồng lặc. Trong lúc mơ hồ có một cái tia ba động cực kỳ thô bạo trong đó truyền ra. Âm khôi đại pháp huyết tinh phù, huyết phù mới ngưng tụ. Sắc mặt đẳng lỗi trong thoáng chốc trở nên trắng bệch, chật đầu ngón tay hắn điệp nhẹ, huyết phù nhất thời bạo lực mà ra va chạm vào nắm đấm của phù khôi. Oanh, lại là một cái khí lãng năng lượng cực kỳ cuồng bạo bộc phát giữa không trung. Tinh thần lực huyết sắc giống như là sương mù bay lửng lơ, chậm rãi dần tiêu tán. Bang, thân hình của đẳng lỗi chật vật lùi về phía sau, cuối cùng đụng mạnh vào vách núi, chợt khiến cho nó chấm động lứt thành nhiều khe nứt. Một ngụm máu tươi rất nhanh bắn ra, xem ra trong cơ thể hắn cũng đã xuất hiện thương thế không nhẹ. Nhìn thấy đẳng lỗi bị thương, sắc mặt tên cường giả của âm khôi tông chợt biến đổi, vội vàng phóng người tới đỡ lấy hắn. Đi. Sắc mặt đằng lỗi trắng bệch, tuy rằng trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng hắn hiểu rõ Lâm Động một khi sở hữu phù khôi cao cấp, dựa vào bọn chúng rất khó có thể đánh bại hắn, cho nên vẫn là mau chóng chạy tháo ra trước. Nghe thấy mệnh lệnh của đằng lỗi, những tên cường giả âm khôi tông này tuy trong lòng tràn đầy bất mãn nhưng vẫn gật đầu. Diều đằng lỗi nhanh chóng lướt đi, sau đó mang theo một cái chút chật vật xông ra khỏi thông đạo. Phù, thấy đám nhân mã của Âm Khôi Tông bỏ chạy tán loạn, trong lòng Lâm Động khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tâm thần vừa động, phù khôi cao cấp chợt xuất hiện đứng ngay trước mặt hắn. Tên đằng lỗi đó quả thực có chút bản lãnh, lại còn có thể dùng nhiều thủ đoạn như vậy. Nếu như hôm nay không thu phục được phù khôi cao cấp này, dựa vào sức lực một mình ta, muốn thoát khỏi cục diện này e rằng khó khăn không nhỏ. Trong lòng Lâm Động khẽ thở dài một hơi. Tên đằng lỗi này quả thật không hổ là nhân vật thiên tài của Âm Khôi Tông, có thể được coi là một đối thủ đáng gờm. Có điều bất luận thế nào, có phù khôi cao cấp bảo hộ, sau này Lâm Động cũng không cần phải sợ hãi ưu thế về mặt số lượng của Âm Khôi Tông nữa. Uy lực của phù khôi cao cấp đích thực rất mạnh, nhưng mà thuận nguyên đan tiêu hao quá nhiều. Nếu như quả thực giao thủ cùng với cường giả bán bộ tạo hóa cảnh như Lâm Lang Thiên, e rằng 25 vạn thuần nguyên đan cũng là chống đỡ không được bao lâu. Một phen thử nghiệm này, uy lực của phù khôi cao cấp khiến cho Lâm Động vô cùng vừa ý, nhưng mà tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ. Chỉ là dùng để thu dọn đám nhân mã của Âm Khôi Tông này thôi đã tiêu hao hơn 1 vạn thuần nguyên đan. Nếu như đối lại với đối thủ thuộc đẳng cấp như là Lâm Lang Thiên, e rằng sự tiêu hao sẽ tăng gấp lên không biết bao lần. Hà hà, trò vui đã xong, các vị nhìn đủ rồi chứ? Bàn tay Lâm Động giơ lên đem phù khôi cấp trước mặt thu trong càn khôn túi, sau đó mỉm cười nhìn đám Mộ Thiên Thiên chào phúng nói: khanh khách, Thiên Thiên quả thực là có nhãn phúc, lại có thể nhìn thấy Lâm Động công tử dùng sức mạnh một người chống đỡ nhiều cường giả Âm Khôi Tông như vậy. Nghe hắn nói vậy, Mộ Thiên Thiên cũng cười thản nhiên nói: Mộ cô nương không cần chê cười tại hạ, ta chẳng qua dựa vào sức mạnh của phù khôi mà thôi. Lâm Động cười cười, giọng điệu khá hòa thiện. Đại ma môn này suy cho cùng là thế lực lớn nhất nhì ở quận Đại Hoang. Hôm nay hắn đã hoàn toàn đắc tội với Âm Khôi Tông, nếu như lại giao ác cảm với đại ma môn, vậy thì quả thực là phiền phức to rồi. Suy nghĩ cho cùng, ở quận Đại Hoang này người ta mới là chủ. Mộ Thiên Thiên che miệng cười, mang theo đám nhân mã đại ma môn tiến đến, cuối cùng mang theo một cái luồng hương khí nhàn nhạt, hạ xuống một cách tào nhã bên cạnh Lâm Động. Lâm Động công tử, nói ra người có thể có được phù khôi cao cấp này, người đại ma môn chúng ta ra sức không nhỏ à. Hạ xuống bên cạnh Lâm Động, Mộ Thiên Thiên cười duyên nói: hạ Mộ cô lương cũng biết, nếu như để cho đám Âm Khôi Tông có được vật này, đối với đại ma môn các người mà nói cũng không phải tin tốt lành. Chỉ ít ta và các người không ân oán, sẽ không dùng nó chống lại các ngươi. Lâm Động mỉm cười nói: nữ nhân này tính tình cổ quái, hắn vốn không muốn mắc lỡ ân tình gì với làng ta. Thế Lâm Động dạo hoạt đem việc này tách ra như vậy, hàm răng Mộ Thiên Thiên cũng là khẽ cắn nhẹ đôi môi. Bọn họ lúc nãy tiêu hào không ít đối với đám người đằng lỗi, kết quả Lâm Động lại xuống đó vỗng tay trên, đổi lại là ai cũng đều có chút không cam lòng. Người lần này cũng là nhằm tới tạo hóa võ bi mà đến đúng không? Mộ Thiên Thiên liếc nhìn Lâm Động một cái đột nhiên hỏi. Tạo hóa võ bi, nghe thấy cái tên lạ lẫm này, Lâm Động bất chợt ngẩn người ra. Chẳng lẽ đây chính là mục đích của các đại thế lực tới đây? Nhưng đây là thứ gì?